Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 80, dùng kế nhưng lại trúng kế. Gocchuyenaudio.com. Đôi mi thanh tú của Vân Phi Tuyết nhíu lại hoài nghi, chẳng lẽ nàng là giả điên, không phải điên thật. Nghĩ vậy, không khỏi lấy ra ngọc bội trong lòng muốn thử một chút. Cổ thần, ngươi nhờ ta đem cái này giao cho Dĩnh Nhi của ngươi, nhưng là ta đều không có biện pháp tiếp cận nàng, muốn đưa cho nàng phải làm thế nào đây? Lờ đãng nói xong, còn cố ý đem ngọc bội đặt ở trước cửa sổ làm cho nữ tử điên thấy rõ ràng. Tay nắm lấy cửa sổ của nữ tử điên rõ ràng có chút siết lại, lúc thấy ngọc bội trong mắt hiện lên một tia hào quang cùng kinh ngạc, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất nhưng là nàng vẫn thấy rồi, trong lòng xác định nàng ta không phải điên thật. Vân Phi Tuyết trong tay cầm ngọc bội chậm rãi tiêu sái tiến về phía nàng nói. Mạnh Đình Dĩnh là ngươi sao? Ta không có ác ý, ta là có người nhờ, đem thứ này tặng cho ngươi. Nữ nhân điên màu quang khóa chặt trên ngọc bội kia, thân thể hơi hơi run lên, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới. Cho ngươi, Vân Phi Tuyết lấy ngọc bội trong tay đưa đến trước mặt của nàng, nhưng nữ tử không lấy ngọc bội kia, mà là càng thêm điên cuồng, tay hung hăng chộp tới phía nàng. Vân Phi Tuyết vội vàng lui trở về, kinh ngạc nhìn nàng, nàng có ý tứ gì? Người xấu, ngươi là người xấu, đi cút đi. Nữ nhân điên mâu quang hung ác trừng mắt nhìn nàng, miệng mắng không ngừng. Vân Phi Tuyết nhìn nàng ta, đột nhiên hiểu được, bất đắc dĩ thở dài, biết nàng ta là không tín nhiệm nàng, sợ nàng dụng tâm kín đáo, bất quá nàng cũng hiểu nàng ta, dù sao ở trong này sinh hoạt 2 năm không người để ý tới, đột nhiên xuất hiện một cá nhân đối xử với nàng rất thân mật, chỉ sợ chính nàng cũng sẽ không có cách nào tin tưởng, hoàn toàn hoài nghi. Đi, đi, nữ nhân điên không khống chế được hô to, bàn tay ở bên ngoài cô quào lung tung, tựa hồ che giấu tình cảm chân chính của mình. Người bình tĩnh một chút, Vân Phi Tuyết lớn tiếng quát, sau đó nói. Ta biết ngươi trong lòng hiểu được, cổ thần nhờ ta nói cho ngươi, hắn nhất định không phụ lời thề lúc trước, sẽ cứu ngươi ra ngoài, vốn 2 ngày trước hắn xông vào vương phủ, nhưng đã bị phát hiện. Nói đến đây, nàng cố ý tạm dừng một chút, muốn nhìn biểu tình của nàng ta. Quả nhiên, nữ nhân điên nghe thế, vẻ mặt có chút khẩn trương, tay không khỏi gắt gao nắm lại, nhìn nàng chằm chằm, chờ nàng nói tiếp. Người yên tâm, ta che giấu cho hắn chạy đi rồi, lúc gần đi, hắn đem khối ngọc bội này giao cho ta, nhờ ta chuyển cho ngươi, ta tìm đã lâu, mới biết được ngươi ở trong này, nếu ngươi không tin ta, vài ngày nữa ta lại đến. Vân Phi Tuyết nói xong, xoay người sang chỗ khác, nhìn nha đầu ngốc vẫn thành thành thật thật đứng ở một bên. Tay sờ sờ đầu của nàng ta nói. Ngoan, lần sau tỷ tỷ mang điểm tâm cho người ăn. Tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ hảo. Nhà đầu ngốc cọ lên người nàng một cái. Tỷ tỷ đi trước rồi. Vân Phi Tuyết lại nhìn thoáng qua nữ tử điên vẫn còn đứng ở cửa sổ, mới xoay người rời đi. Chính là nàng không có phát hiện, phía sau, nữ tử điên kia vươn tay, tựa hồ muốn nàng lưu lại, nhưng là vẫn thả xuống, nước mắt như chuỗi chân châu bị cắt đứt từng hạt rơi xuống, sau đó ngồi xổm xuống, đầu giấu vào trong lòng khóc giống lên. Trong thư phòng, một hắc y nhân im ắng không có chút tiếng động quỳ một gối trước mặt Tiêu Nam Hiên, cung kính hồi bẩm. Vương gia, thuộc hạ tra được một ít tin tức trọng yếu, đặc biệt đến bẩm báo vương gia. Tin tức trọng yếu, Tiêu Nam Hiên lập tức buông quyển sách trên tay xuống bàn, bạc môi nhẹ mở. Nói, dạ, vương gia, gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ phụng mệnh giám thị thái tử bị giam lỏng ở biệt huyển ngoài thành, ngày hôm qua thái tử ở trong vườn hoa cùng hạ nhân đưa đồ ăn gặp thoáng qua, thuộc hạ phát hiện thái tử đi rồi, tay của hạ nhân lập tức rụt vào trong tay áo. Thuộc hạ lập tức cảnh giác lặng lẽ theo sau theo dõi, phát hiện hắn sau khi vào một hiệu thuốc bắc mua dược trở lại nhà của mình, nhưng là rất nhanh, thuộc hạ liền phát hiện có người khoác áo choàng đen xuất hiện trước mặt hắn, tuy rằng không thấy mặt hắn, nhưng là, nghe thanh âm, thuộc hạ có thể khẳng định chính là Vân Hạc, chợt nghe thấy bọn họ nói. Muốn gặp ta rốt cuộc là có sự tình gì? Người kia nói đại nhân, đây là thái tử đưa cho người. Hạ nhân đưa qua một tờ giấy. Người kia vừa mở ra xem, liền trách cứ nói. Hắn chờ như vậy không được sao? Thiếu kiên nhẫn sao? Chờ vài năm cho đến lúc này, vài ngày nữa cũng không đợi được sao? Nếu bị lộ thì làm sao bây giờ? Thật sự là được việc không đủ bại sự có thừa, trở về nói cho hắn, nếu muốn thành đại sự, phải có kiên nhẫn, việc thành hay không hiện tại không phải chúng ta có thể nói rồi tính, phải xem Tuyết Nhi khi nào thì có thể chắc động thủ. Nói xong, xoay người rời đi, thuộc hạ thấy chuyện nghiêm trọng cho nên đến bẩm báo vương gia. Hắc y nhân tiếp tục nói, bổn vương đã biết ngươi trước lui xuống đi tiếp tục giám sát nhưng mà không được hành động thiếu suy nghĩ. Còn người thâm thúy của Tiêu Nam Hiên nheo lại, phân phó hắn ta. Thuộc hạ hiểu được, hắc y nhân vừa nói xong, liền trong giây lát tung tích không thấy đâu nữa. Tiêu Nam Hiên ngồi trước bàn, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh, đã sớm biết lão già Vân Hạc kia sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên lai muốn nâng đỡ thái tử đăng cơ một lần nữa. Thật sự là si tâm vọng tưởng, bản thân bọn họ 5 năm rồi còn không biết ai chính là hoàng thượng sao? Muốn xem Tuyết Nhi khi nào thì động thủ. Vân Phi Tuyết, đây là nguyên nhân vì sao ngươi không giống người thường sao? Muốn thành công nên hấp dẫn bổn vương phải chú ý, sau đó diễn lại trò cũ ám sát bổn vương sao? Tốt lắm, bổn vương lần này liền cho các ngươi cơ hội cùng các ngươi diễn trò thật tốt, cũng có lý do danh chính ngôn thuận đem bọn ngươi diệt trừ. Vân Phi Tuyết chạy thẳng về phòng, liền thấy Tiêu Nam Hiên đang đường hoàng ngồi bên trong, mâu quang nghi hoặc nhìn hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đi đâu? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chằm chằm hỏi. Vân Phi Tuyết cả kinh, chẳng lẽ bị hắn phát hiện rồi, bình tĩnh một chút ngồi xuống, rót một chén nước nhìn hắn, khóe môi châm chọc nói. Vương gia là đang thẩm vấn ta sao? Trừ bỏ vương phủ này, ta có thể đi đâu? Cách chương.